Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật. Chương 2, nàng là động vật quý hiếm. Góc truyện audio.com. Như Tiểu Lam từ trên cây rơi xuống đất, thanh âm của quân lính càng ngày càng gần. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Như Tiểu Lam tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau cổ đau xót, ở trước khi rơi xuống đất, nàng liền bị con chồn trắng ngậm lên, thoáng cái thả người lên trên cây một lần nữa. Chồn trắng kéo nàng đi trên những nhánh cây quẹt qua thân thể của nàng, rất đau. Không phải đâu, chẳng lẽ kết cục của nàng là bị con chồn trắng này ăn hết? Này đúng là bi ai a. Chồn trắng kéo nàng hướng tới một cái cây khác nhảy đến, thì bị vướng phải một cành cây. Sau cổ truyền đến cảm giác đau rát, như Tiểu Lam nhịn không được nghĩ, nếu như bị con xúc sinh này ăn thì không bằng ngã xuống chết còn tốt hơn. Nàng liền liều mạng tránh, thân mình theo đó văng ra, một lần nữa rơi xuống. Lá cây xẹt qua bên người, lần này rơi xuống phá lệ lâu hơn. Bùm, nàng ngã xuống đầu bay đầy sao, nhưng lại không cảm thấy đau như trong tưởng tượng, hơn nữa dưới thân còn có loại cảm giác mềm mại. Đây là loại tình huống quái quỷ gì? Cúi đầu, lại đối diện với một đôi mắt màu đỏ. Quỷ a, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng bên hông lại cảm thấy căng thẳng, bị người kia đè lại. Lúc này nàng mới phát hiện ra, đó là một nam nhân đang nằm ngửa ở trong bụi cỏ toàn thân tái nhợt không có chút huyết sắc, trên mặt là một đôi mắt tràn đầy màu đỏ tựa như hai khối ngọc trong bóng tối nhìn qua như là ánh mắt của dã thú, khiến người nhìn vào mà kinh sợ. Thân mình như Tiểu Lam cứng lại, nàng chưa bao giờ gặp qua đôi mắt đáng sợ như vậy. Ông trời ơi, thật vất vả mới thoát ra khỏi miệng của con chồn trắng, chẳng lẽ giờ lại bị dã nam nhân này ăn luôn sao? Nàng kêu to lên, nhưng khi vào tai người khác lại là những thanh âm chít chít mềm mại, nhìn qua rất đáng thương. Bên hông căng thẳng, nàng bị nam nhân nhấc lên đến ngang mặt. Quy, đừng ăn ta a, ta một chút cũng không thể ăn, ta nhỏ như thế, gầy như thế. Mỗi ngày đều là ăn chuột chết, người ăn ta vào nhất định sẽ bị trúng độc. Trước mắt là một tiểu động vật không ngừng kêu chít chít như là đang cật lực muốn giải thích gì đó với hắn. Thanh Mặc Nhan hít vào một ngụm khí, chỗ ngực vừa rồi còn đau đến mức không thở nổi, giờ không biết tại sao đã khôi phục lại như bình thường. Không thể tưởng tượng nổi, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cổ độc phát tác vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống như thế này. Chẳng lẽ những loại dược liệu hắn dùng nhiều năm qua bây giờ mới có hiệu lực? Thế tử, ngài có sao không? Đúng lúc này, một hộ vệ từ trong bóng đêm chạy ra, vẻ mặt nôn nóng. Huyền Ngọc đỡ ta dậy, thanh âm trầm thấp vang lên, như Tiểu Lam đang bị hắn nắm trên tay cũng ngẩn người. Có thể nói chuyện bình thường, vậy chứng minh hắn không phải dã nhân. Hộ vệ đỡ nam nhân kia ngồi dậy, ánh trăng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, như Tiểu Lam bây giờ mới thấy rõ bộ dáng của hắn. Con người vừa rồi còn đỏ như máu giờ đã phai nhạt đi rất nhiều, khôi phục lại sự trong suốt nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Vật nhỏ này, giống như có thể áp chế cổ độc phát tác. A, Huyền Ngọc gãi gãi đầu, sao lại có khả năng này được. Kỳ thực đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng không tin là có loại sự tình này. Hắn chậm rãi buông con mèo trong tay ra, thoát ly được khống chế của đối phương, như Tiểu Lam liền bước lùi về phía sau. Nàng vừa mới lùi lại hai bước chợt thấy thân thể nam nhân. Góc truyện audio.com, kia cứng lại, suy sụp ngã trên mặt đất, không phải đâu, chẳng lẽ đây là cổ độc phát tác mà bọn họ vừa nói. Như Tiểu Lam mở to đôi mắt mèo màu xanh, kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm nam nhân ngã trên mặt đất. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ thật sự vì nàng là động vật quý hiếm, cho nên mới có loại khả năng này? Người nọ vươn tay về phía nàng, tựa hồ là muốn nắm lấy nàng một lần nữa. Như Tiểu Lam lui về phía sau mấy bước thật vất vả mới thoát ra được, nàng mới không ngốc đến nỗi để người ta bắt lại một lần nữa đâu. Thế tử, người muốn thuộc hạ bắt nó sao? Hộ vệ vội vàng lên tiếng, đồng thời rút bội kiếm từ bên hông ra. Như Tiểu Lam xoay người vèo một tiếng bỏ lên cái cây ở gần đó, nhe ra tiểu răng nanh hướng về phía thị vệ. Nhìn liền biết bọn họ không phải là người tốt, 36 kế chạy là thượng sách. Xoay người đang chuẩn bị đào tẩu chợt thấy phía đối diện xuất hiện một bóng dáng màu trắng, dọa cho chân nàng mềm nhũn. Con chồn trắng kia còn đang chờ nàng a. Cách chương.